Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, bật khuyển ôn. Tống Kiệt vừa nói, một bên cầm thịt xuyến phân cho mọi người cũng là vui vẻ tiếp thu, mồm to bắt đầu ăn, tiểu huynh đệ này miệng thật ngọt, thật biết nói chuyện, tiểu huynh đệ này không chỉ có nói ngọt. Nướng ra tới thịt xuyến cũng là mỹ vị đến cực điểm đâu. Ta từ nhỏ đến lớn liền chưa từng ăn mỹ vị như vậy thịt xuyến. Đúng vậy, đến, tuốt xuyến, ngoặc kép chấm chấm, thực mau, hơn một giờ trôi qua. Mọi người cơm nước no nê. Tại nói lời cảm tạ lúc sau, mọi người liền tan cuộc, mà Tống Kiệt cũng bắt đầu thu thập, không chỉ trong chốc lát. Tống Kiệt liền cầm đồ đạc của mình cấp thu được ở trong chữ vật giới chỉ đi. Mà Minh Kiệt liền bắt đầu quét tước tại chỗ vệ sinh. Tống Kiệt cũng là cơm nước no nê, nhàn tới không sự, liền tại chiến thần phủ bên trong đi lang thang. Chiến thần phủ lớn vô cùng, lớn đến Tống Kiệt thậm chí có thể lạc đường. Tại chiến thần phủ chi nội, không chỉ có gia đình, hơn nữa còn có hầu hạ người nha hoàn. Nha hoàn cùng gia đình vẫn là có khác nhau. Gia đình là dùng để quét tước vệ sinh đương cu ly, mà nha hoàn kia đó là chiến thần phủ cá nhân bên người nha hoàn, đó là dùng tới hầu hạ chủ tử. Tại đẳng cấp bên trên, nha hoàn so gia đình còn cao hơn một cấp bậc cấp, bởi vì là nha hoàn có chỗ dựa, gia đình không có chỗ dựa. Mà tại chiến thần phủ, có thể xứng với nha hoàn người, đó nhất định là người có thân phận, bởi vì là người bình thường, căn bản không xứng có được nha hoàn. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt cũng nhìn được vài cái mang theo nha hoàn loạn chuyển người. Tống Kiệt nhìn thấy bọn họ, vội vàng giả trang ra một bộ đi ngang qua dáng vẻ, tận lực không làm cho những người này lực chú ý. Không chỉ trong chốc lát, Tống Kiệt liền đi tới một nơi kỳ quái, nơi này rõ ràng là chiến thần phủ sân bên trong, mà tại cái này chiến thần phủ sân bên trong, cư nhiên còn có một phiến đại môn phi thường đồ sộ, cũng phi thường hào khí, chỉnh cái đại môn từ tử kim ngọc thạch điêu khắc mà thành, thoạt nhìn phi thường uy vũ khí phách. Tại đại môn cửa, còn đứng hai cái trang bị vũ khí gia đình. Hai tên gia đình này gương mặt dữ tợn, khổ người lớn vô cùng, một xem liền không phải cái gì người dễ trêu. Tống Kiệt ngẩng đầu một xem, chỉ thấy trên cửa lớn có hai cái chữ to, nội viện, trách không được này đại môn như vậy hào khí. Nguyên lai là chiến thần phủ nội viện, chiến thần phủ nội viện, đó là nhị lang thần chỗ ở, trừ bỏ nhị lang thần. Nhị lang thần trực hệ thân thích cùng bạn tốt đều ở nơi này. Cái này chiến thần phủ nội viện, cũng chính là nội môn, có thể nói là toàn bộ chiến thần phủ trung tâm tồn tại. Tống Kiệt đánh giá nội viện đại môn, cùng lúc đó, tại ngoài cửa chính trông cửa cái kia hai cái gia đình cũng đều đánh giá Tống Kiệt. Nhìn cái gì xem, nơi này là ngươi có thể loạn xem địa phương sao? Đột nhiên, một người gia đình trợn to hai mắt giống nói. Tống Kiệt sửng sốt, nhìn hai bên một chút, tâm suy nghĩ chính mình xem một xem này cũng không được. Nhưng là xem cái này hai tên gia đình vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược dáng vẻ, Tống Kiệt cũng lười đến phản ứng đến bọn hắn. Mấu chốt là Tống Kiệt ta đánh không lại bọn hắn, nhấc chân đã muốn đi, nhưng là Tống Kiệt vừa đi một bước, đột nhiên chi gian một tiếng thanh âm chói tai vang lên, Khiếu Thiên đại nhân đến. Nghe vậy, chỉ thấy bên trong viện môn khẩu hai người kia sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Ngay sau đó bọn họ liền nửa quỳ đến trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt nghiêm cẩn thần sắc, mà Tống Kiệt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, chỉ thấy từ chiến thần phủ nội viện chi trung xuất hiện một đầu vật khổng lồ, đó là một đầu thật lớn bò tót. Không sai, chính là bò tót. cái này bò tót cùng nhân giới bò tót không hề có sự khác biệt. Duy nhất bất đồng, đó chính là đại, cái này bò tót tuyệt đối có một chiếc xe buýt như vậy đại. Đầu của nó đều so Tống Kiệt thân thể đại. Tống Kiệt một xem cái này bò tót, thiếu chút nữa không có dọa nước tiểu. Này mẹ nó cái quỷ gì? Đông, đông, đông, cái này bò tót mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều rõ ràng hơi chấn động một chút. Cái này bò tót thật sự là quá nặng, mỗi một chân rơi xuống đều có thể làm Tống Kiệt cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Mà cái này bò tót nghiêu nơi hẻo lánh cũng là vô cùng sắc bén, như là một cầm lưỡi dao sắc bén, thoạt nhìn cũng làm người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, Tống Kiệt còn nhìn đến tại bò tót bên cạnh còn đi theo một người. Cái này người như là nội viện gia đình, nhưng là cùng gia đình bất đồng chính là hắn người mặc màu đỏ mà y phục hoa lệ. Đầu người này phát là bạch sắc, giọng nói phi thường tiêm, thoạt nhìn giống như là thái giám. Khiếu Thiên đại nhân, Tống Kiệt có điểm không hiểu rõ. Chẳng lẽ đầu này thật lớn bò tót là Hao Thiên Khuyển? Còn không đợi Tống Kiệt suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy cái kia to lớn bò tót tại Tống Kiệt trước mặt ngừng lại. Cái kia bò tót nhược con mắt lớn trừng mắt Tống Kiệt. Trong miệng một phun khí, một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Tống Kiệt thiếu chút nữa không bị huân cũng. Lớn mật, là ai dám chắn Khiếu Thiên đường của đại nhân? Lúc này, chỉ thấy kia thái giám quát to một tiếng, chỉ vào Tống Kiệt liền giống lên, mà Tống Kiệt cũng là phản ứng lại. Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, phát hiện mình vừa lúc đứng ở lộ trung ương, là vừa lúc chặn cái này đại bò tót đường. Tống Kiệt vội vàng lộ ra áy náy tươi cười, ngượng ngùng ngượng ngùng, bò tót huynh thật sự là quá uy vũ khí phách, tiểu đệ nhất thời thất thần. Xin đừng trách tội, Tống Kiệt vừa nói, một bên liền thối lui đến lộ một bên, mà kia thái giám mày lại nhíu chặt lại, vẻ mặt không vui nhìn Tống Kiệt, ngươi là cái nào quản gia thủ hạ gia đình, lại dám tại nội viện cửa du đãng, nói, ngươi có phải hay không tới ám sát nhị lang thần đại nhân gian tế. Tống Kiệt nghe vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn nói, không phải, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, như thế nào liền thành gian tế? Khó nói ngươi không biết, chiến thần phủ ngoại viện sở hữu gia đình, đều không được đến gần nội viện sao? Còn có, nhìn thấy Khiếu Thiên đại nhân, vì sao không dưới quỳ? Thái giám đắc thế không buông tha người đạo. Tống Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh đại bò tót, tâm suy nghĩ chính mình cùng một đầu bò tót quỳ xuống. Suy nghĩ nhiều đi, thưa đại nhân, ta Tống Kiệt trên lạy trời dưới quỷ đất, lạy cha mẹ quỳ ân nhân, chính là không quỳ quan to phú quý, càng đừng nói để cho ta quỳ một con trâu. Tống Kiệt này phiên lời nói có lý chẳng sợ, lúc này Tống Kiệt cầm sống lưng đều cấp thẳng thắn, nhìn chằm chằm vào tên thái giám kia, đây cũng là Tống Kiệt trong lòng nói. Lão tử có thể nở nụ cười lấy lòng ngươi, nhưng là để cho ta quỳ xuống. Thật có lỗi, cái này là điểm mấu chốt. Tên thái giám kia cũng tức khắc bị khí nhạc. Hắn cười lạnh nói, ha ha, từ đâu tới dã gia đình? Lại dám tranh luận bản bật khuyển ôn. Thật là tìm chết, bật khuyển ôn. Tống Kiệt nghe xong ba chữ kia, thiếu chút nữa không có bật cười. Bật mã ôn hắn nghe nói qua, nhưng là cái này bật khuyển ôn, Tống Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chính làm Tống Kiệt suy nghĩ muốn lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy một trận tiếng chó sủa truyền đến. Tống Kiệt ngẩng đầu một xem, chỉ thấy tại cái kia to lớn bò tót trên lưng, cư nhiên đứng một cái tiểu hắc cầu, gâu gâu gâu, đó là một cái màu đen tiểu hắc cầu. Hình dạng của nó cùng người giới thổ cầu không có gì khác biệt. Bất quá nó là một cái đoàn mao cầu, lớn lên không cao, chỉ tới người đầu gối chỗ. Đen nhánh trong mắt bên trong còn mang theo một tia cao ngạo thần sắc. tại trên cổ của nó còn treo một khối lệnh bài thân phận. Trên đó viết, Hao Thiên Khuyển, 3 cấp đại tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.